Giới thần, chương 220, lại một lần rung động, góc truyện audio.com, khi mà Tiêu Bệnh Hoàn vừa được các kênh truyền hình đưa lên, không nghi ngờ gì nữa thế giới lập tức nổ tung, số người mang trong mình căn bệnh HIV trên toàn thế giới lên tới con số 35 triệu người và ở Việt Nam thôi cũng tới một con số khủng bố lên tới 256.000 người, và số người mang bệnh ung thư cũng là gần 7 triệu người và mỗi năm lại có thêm hơn 12.000 người bệnh mới, với con số như vậy thế giới đã không khác gì một ổ dịch với vô số người, đau khổ chờ chết từng ngày. Thế giới này bề ngoài thì có vẻ bình yên và hạnh phúc nhưng ẩn giấu trong đó là vô vàn khó chịu và đau khổ, nhưng hiện giờ, mối đau đớn đó đã có hy vọng được giải quyết, mỗi ngày chờ đợi chính là mấy trăm ngàn người chết đi vì không chờ được. Hai ngày đối với một người bình thường thì đó chỉ là một khoảng thời gian vô nghĩa, nhưng đối với những người này, đó chính là sinh mạng và tài sản quý giá không gì sánh được. Việt Nam, ngay trong thời khắc quảng cáo và thông tin thời sự được thế giới biết đến, cũng là lúc hơn 40 triệu cặp mắt liền ngóng về nơi này. Cũng cùng trong ngày hôm đó, hơn chục triệu vé máy bay trên khắp thế giới đã lập tức được đặt và nơi đến cũng chính là Việt Nam, nơi sốt nhất trong phạm vi toàn tinh cầu này cũng chính là nơi đó. Hy vọng sống của vô kể sinh mạng cũng là tại đó. Không một viên đạn, không một tiếng nổ, nhưng thế giới đã biết đến một đất nước Việt Nam với một dòng máu, một suy nghĩ nóng bỏng, một hy vọng vô cùng vào sức sống mới, cũng đồng thời là một sự ngạc nhiên, khó tin về một đất nước bé nhỏ, ít người, nghèo nàn nhưng lại dẫn đầu làm được một việc mà cả thế giới không thể, tất cả đều mong chờ vào một kết quả. Một kết quả có thể cứu sống vô vàn quãng đời giang dở, tất cả cũng chỉ chờ có một ngày thôi. Cùng lúc đó, việc công bố trên các kênh thông tin mặc dù hơi gấp gáp nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó, tất cả nhà xưởng và công ty con của tập đoàn Toàn An đều lâm vào một cuộc cải cách và hành trình công việc mới vô cùng bận rộn, lần này Hà Phàm còn gấp gáp và nóng ruột hơn cả người anh trai mình trước đây, ông giống như mất đi bình tĩnh, như run rẩy, như kích động, và tựa như sắp nhảy sổ lên để lo toan mọi việc. Một câu nói thôi, một câu trên miệng thôi, chính là thứ luôn thường trực chấm KSI ông hối thúc nhân viên. Các anh chậm một giây là sẽ hại chết vô số người. Thế là cả công ty sắp phá sản lập tức mất đi sự uể oải chán nản vốn có, để rồi hấp tấp, rộn ràng và thanh tân như đang làm một hành trình vĩ đại, vì nhân loại, vì một đất nước Việt Nam giàu lòng nhân ái, và vì vô số mảnh đời đang chờ cứu vớt nhân tâm con người Việt Nam giàu có tình yêu thương đoàn kết sốt cuộc trỗi dậy. Công nhân bị chậm một tháng lương vốn dĩ đã rất chán nản và mất tinh thần, nhưng chiến dịch sản xuất cứu người này vừa đề ra. Không cần bất kỳ lời hứa hẹn về tiền lương, không hề có sự nhắc tới về chế độ, nhưng, gần như 100 công nhân vẫn đổ xô tới công ty và làm việc mà không có một lời oán thán, không một câu hỏi về tiền. Cũng không hề bỏ bê thất trách, ngược lại công nghệ mới thay thế cho việc sản xuất mỹ phẩm bằng sản xuất thuốc chữa bệnh lại được một tấm nhiệt tâm không gì sánh được khiến công nhân nhanh chóng làm quen và đi vào sản xuất. Tốc độ và hiệu quả thật lớn tới không ngờ, không tới một ngày, sản phẩm đầu tiên đã ra mặt. Chỉ chờ việc đưa ra thị trường, các ban ngành công ty lâm vào một cuộc cách mạng thuốc. Quá sức gấp gấp cũng không tới một ngày hôm đó. Vô số đường băng và các tuyến xe taxi, bê bít, xe ôm, liên tục không, ngừng tiếp đón những lượt khách nước ngoài bệnh nặng chờ cứu đã tới nơi, địa điểm cũng chỉ có một nơi. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nơi đậu xe. Cũng lập tức được lấp đầy, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh trở thành một điểm nóng đông nghẹt, vào lúc này lực lượng thanh bang cũng vào cuộc, các tệ nạn trộm cắp móc túi sau khi có một lần bị những hành động mạnh chấm tay của thành viên thanh bang khiến cho máu đổ cũng lập tức bị dẹp yên. Uy tín tổ chức thanh bang lúc này đã phát huy ra tác dụng không gì sánh được. Những lời cảm ơn rối rít và ánh mắt biết ơn của người nước ngoài cũng dần đánh thức lại con tim nhân ái đã từng bị đồng tiền mờ mắt của một số ít người dân ích kỷ, vinh danh cho một đất nước và con người Việt tràn đầy thân thương đã được các clip, video, phóng sự và lực lượng phóng viên ngoại quốc khắp thế, giới nêu cao, rốt cuộc sau một ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi của gần một vạn công nhân, nhân viên. Sáng ngày hôm sau, trước hai hàng dài bệnh nhân xếp hàng suốt từ 4 giờ sáng. Liều thuốc đầu tiên rốt cuộc được bán ra, từng đứa con, từng người vợ, người chồng, từng người thân sau khi tiếp nhận hộp thuốc với giá cả rẻ đã khóc khi nhìn người thân của mình uống thuốc ngay tại chỗ và qua được cơn nguy hiểm. Hiệu quả thuốc nhanh tới mức như vậy đó, virus và tế bào ung thư bị kìm hãm gần như ngay lập tức khi thuốc vừa vào bụng, trên thế giới sẽ không còn có loại thuốc nào có tác dụng nhanh và quý giá như thế đâu, vô vàn bệnh nhân đều cảm thán một câu như vậy, danh. Giới sống chết sau khi được vượt qua, nhân loại mới bắt đầu sản sinh ra những tư tưởng biết ơn. Tôn thờ, bịch bịch, ngay lập tức những đầu gối của các người được nhận ân, huệ này bắt đầu quỳ xuống, hai tay đã chắp ở ngực lần đầu trong đời họ, nói một câu mà từ bé tới giờ mới nói một lần. Cảm ơn, Việt Nam, thay vì nói một câu, lạy Chúa, hay cảm ơn Chúa, vậy thì hôm nay họ lại nói một câu hoàn toàn khác biệt đó. Cảm ơn, Việt Nam, giám đốc công ty là ai họ không biết, bang chủ Thanh Bang là ai họ cũng không biết. Có chăng, họ chỉ kịp nói một câu, Việt Nam, để cảm ơn cho tất cả những ai đã ra tay giúp đỡ lúc nguy khó nhất trong đời họ. Cùng lúc này, thời khắc mà cả chục ngàn công nhân viên, và cả Hà Toàn nữa. Tất cả họ dù là đang trong tư thế gấp gáp, mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng ngay lúc này, bất chợt họ lại đồng loạt lặng. Người, từ một nơi huyền bí nào đó đang không ngừng đưa tới từng tia, lực lượng kỳ lạ truyền qua hư không tới cơ thể, tâm trạng và sinh lực cũng lập tức sáng lạng, sức sống từ đâu đó đổ vào, rồi tuôn trào trong cơ thể. Một nụ cười tươi rói bất chợt nở rộ trên môi tất cả những người này, những người làm công việc tiếp lại sức sống cho nhân loại. Khắp các nhà xưởng, các văn phòng, các nhà kho, không loại trừ nơi, nào, nụ cười vĩnh hằng này tất cả đều đồng loạt hé nở trên môi, chứa chan một niềm hạnh phúc cao quý, vương vị và vương miện trên người Hà Phàm tiếp nhận một lượng tín nguyện. Tri ân, rồi rào này mà trở nên căng đầy, lập tức hào quang sáng chói, tinh khiết như hoa hồng nở rộ trên tấm thân chính trực. Không một chút nghi ngờ, vương vị doanh nhân của ông đã tấn cấp đến một mức độ hoàn toàn mới, thực lực cũng đột phá. Tới cấp tiên thiên, vương uy, bộc phát ra một lực uy nhiếp to lớn ẩn chứa 7 phần uy nghiêm và 3 phần nhân hậu, đồng loạt, vợ ông Trịnh Ngọc Hân cũng được tiếp nhận được lực lượng từ vương vị, vương hậu của ông và cũng tấn cấp tới cảnh giới tiên thiên. Sau đó là con ông, Hà Thu cũng đồng dạng được kế thừa lực lượng từ vương vị của cha mà tấn cấp tới tiên thiên, một nhà ba người họ đã vô chi vô giác mà tự động tấn cấp tới một tầng thứ mà vô số võ giả phải bỏ ra công sức cố gắng suốt đời mới đạt đến, nguyên nhân đơn giản cũng là vì họ hơn người ở hai chữ. May mắn, nhưng nói sao thì nói, có được lực lượng này, cái gia đình nhỏ này đã không còn yếu ớt vô lực trước sóng gió không ngừng ập đến nữa. Cách chương.